Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 123, Hồ Đấu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thụ vũ đấu viên không phải là không thể thi triển được pháp thuật, chỉ là linh tính của nó mang theo thói quen lúc còn sống, cực kỳ không thích thi pháp. Ninh Tuyết chỉ có thể tự mình dựa vào kính đài thông linh quyết, khống chế linh lực ở bên trong cơ thể cơ quan, mới có thể phóng thích được các loại pháp thuật như bão băng thuật. Trên thực tế, ta chỉ có thể sử dụng các pháp thuật nhất cổ khí, bởi vì đội ngũ cải tu của Tam Gia Liên Hợp còn chưa thông qua phòng số 2, chưa thể tiếp xúc được với bão băng thuật. Dưới loại tình huống này, Ninh Tuyết không nên để lộ ra bão băng thuật, chỉ có thể chờ đến khi đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp tiếp xúc với nó, hắn được dịp lĩnh ngộ ở trước mặt mọi người, sau đó mới có thể đường đường chính chính sử dụng. Ninh Tuyết lấy ra phù vân mạt bao phủ bản thân và chiếc bàn, bên trong những đám mây trùng điệp che giấu thi thoảng lại truyền ra tiếng động tác chế cơ quan. Ninh Tuyết đang chế tạo ra một loại bộ phận cơ quan tên là huyết bình dầu. Bản vẽ cụ thể có được từ ban thưởng ở cửa thứ ba ma môn. Sử dụng loại bộ phận cơ quan này có thể thu thập huyết khí của nhiều loại sinh vật, sau đó tiến hành phối hợp gia công tinh luyện, cuối cùng hình thành một loại dung dịch đặc thù có tính chất như dầu. Tốt nhất là nên kết hợp sử dụng với một loại bộ phận cơ quan khác là hóa huyết chỉ. Viên Đại Thắng lúc còn sống tu luyện ma nhiễm huyết cân công, tu vi lại vô cùng cao thâm, cho nên để nó có được huyết khí mới là cách gia tăng chiến lực cho nó hiệu quả nhất. Nếu như ma môn còn hiện hữu, Ninh Tuyết tuyệt đối sẽ không để lộ ra loại bộ phận cơ quan này. Nhưng hiện tại, hắn đã khép kín tường đá, che giấu cả Phật môn và ma môn. Điều này đồng nghĩa với việc những người khác bước vào bên trong đại sảnh trung tâm sẽ không thể tiến vào hai con đường Phật môn và ma môn được nữa, càng không thể nào nhận được phần thưởng tương ứng. Đương nhiên, huyết bình dầu mà Ninh Tuyết chế tạo không phải là bản sao chép hoàn chỉnh, mà là đã được hắn tự mình cải tiến và biến hóa, uy năng giảm đi nhiều, nguyên lý cũng có chút sai lệch. Nguyên nhân một mặt là do vật liệu trong tay hắn có hạn, chưa từng có được tiếp xúc với một số loại vật liệu cao cấp. Mặt khác, cho dù tương lai vật này có bị bại lộ, dung nham tiên cung cũng bộc lộ ra huyết bình dầu đi chăng nữa, Ninh Tuyết có lý do và cái cớ nhất định để thoái thác phần bùa cho bản thân mình. Các tu sĩ Ninh gia đang canh gác xung quanh trạch viện của Ninh Trạch, bọn họ dùng thần thức trúc cơ kỳ lướt qua, nhìn thấy mây bay dày đặc, không hiểu ý đồ, không tiếp tục dò xét. Cả đám không ngừng truyền âm trao đổi, suy đoán Ninh Tuyết lại đang nghiên cứu sáng tạo ra cơ quan mới, hơn nữa còn muốn giữ bí mật. Ninh Tuyết thiếu gia có tài năng cơ quan thuật như vậy, tiền đồ không thể đong đếm được. Đúng thế, chi mạch chúng ta đã lâu lắm rồi mới xuất hiện một hậu bối ưu tú như thế. Ta rất tò mò, không biết hắn lại đang nghịch ngợm cơ quan gì nữa đây. Nhưng mà có nhiều phù vân như thế che khuất cả tầm mắt, không biết sáng tạo trong điều kiện như thế có bất tiện gì không nhỉ? Thiên tài mà, chắc chắn sẽ có chút khác người. Hơn nữa chúng ta đều biết cuộc sống trước đây của Ninh Tuyết. Hắn sống đơn độc một mình quá lâu, cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình cũng là một thói quen tốt. Cùng với biểu hiện càng ngày càng xuất sắc của Ninh Tuyết, mọi người xung quanh càng thêm kỳ vọng, dễ dàng tha thứ cho hắn hơn. Cùng đêm hôm đó, Viên Đại Thắng một lần nữa mặc thường thiết hán giáp, men theo đường cống ngầm mà đi. Nó tiến vào một con đường nhỏ đặc biệt, con đường nhỏ tăm tối tĩnh mịch. Sau khi Viên Đại Thắng chui vào trong đó, gian nan bò đến cuối đường, nó kích hoạt một cơ quan đòn bẩy đơn giản. Gạch đá ở trước mặt lập tức dịch chuyển, lộ ra một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa nhỏ bằng gạch đá nằm ở giữa một chiếc giếng cạn. Đại Thắng cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận an toàn rồi mới chui ra khỏi giếng, đi vào trong một khu nhà ổ chuột bỏ hoang. Nó lưu lại một khối ngọc giản ở góc tường khu ổ chuột, sau đó lập tức quay người rời đi. Đây là một trong những con đường liên lạc bí mật giữa Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng. Ninh Tuyết âm thầm điều khiển, mục đích là muốn thông báo cho Tôn Linh Đồng để ý chiêu mộ thêm nhiều ma tu, chuẩn bị tiến hành ám sát Viên Nhị, diễn một vở kịch thật hay. Trong nội dung ngọc giản đương nhiên được viết bằng chữ mật, do Tôn Linh Đồng và Ninh Tuyết hợp lực sáng tạo. Trịnh gia, bốn vị lão tổ kim đan còn đang tụ tập, Một vị kim đan của Chu gia nói về tình hình của Chu Trụ và Chu Trạch Thâm, sầu mi khổ kiếm. Bên trong địa âm nhĩ có cổ trùng ẩn nấp, địa âm khí lưu lại rất khó bài trừ. Một khi nhục thân khôi phục, nó giống như mầm bệnh gieo rắc trong cơ thể, hậu hoạn vô cùng. Chu Trụ và Chu Trạch Thâm đều là những hài tử mang thiên tư, nếu địa âm khí lưu lại trong cơ thể lâu dài, tất nhiên dương cương chuyển nhu, thần thủy hao tổn, không cách nào tu luyện. Con cháu đời sau cũng bị ảnh hưởng, nghiêm trọng hơn, dương khí chuyển âm, khiến cho âm dương mất cân bằng. Trịnh Song Câu hừ lạnh một tiếng. Dù vậy, hai vị đạo hữu muốn cưỡng ép đoạt lấy cửu dương hoàn ngưu cao của Trịnh gia chúng ta, có phải quá mức rồi không? Một vị kim đan khác của Chu gia chắp tay thi lễ. Chuyện liên quan tới tôn tử đời sau, chúng ta thân là trưởng bối chỉ có thể mặt dày đến cầu xin. Ta có một đề nghị. Trước đây Trịnh Song Câu đạo hữu vẫn luôn lĩnh giáo dạ tình thiên chủ trận của Chu gia chúng ta, không bằng để tại hạ và huynh trưởng cùng nhau bố trí trận pháp này, từ hai vị đạo hữu tiến hành xông trận. Nếu trong 3 ngày 3 đêm hai vị vẫn còn kẹt ở bên trong trận, vậy thì xin hãy giao cho cửu dương hoàn ngưu cao cho chúng ta. Trịnh Song Câu cười lạnh. Vậy nếu chúng ta phá giải được thì sao? Vị lão tổ Chu gia kia mỉm cười. Vậy thì Chu gia chúng ta sẽ dâng tặng trận đồ Nam Thiên Chu Tước Tinh Túc trận. Trịnh Song Câu nghe vậy có chút động dung. Thật chứ? Vị lão tổ còn lại của Chu gia nói. Có thể lập đạo thể. Hai tu sĩ kim đan của Trịnh gia truyền âm thương nghị, một lúc lâu sau thì gật đầu đồng ý. Lúc này vị lão tổ Chu gia kia lấy ra một tấm vải lụa rồi trải rộng. Trên bề mặt của vải lụa này trơn bóng, dày đặc, giống như dòng nước chảy, lại đen như mực, bên trong màu đen thăm thẳm ẩn hiện một chút tinh quang như có như không. Tấm lụa bay lên trên không trung, nhanh chóng dung nhập vào màn đêm, không có bất cứ dị tượng nào xuất hiện. Bốn tu sĩ kim đan của Trịnh gia và Chu gia đồng loạt bước vào trong trận, biến mất tại chỗ. Chu Huyền Tích quanh quẩn ở bên trên một dãy núi, tập trung chú ý đến thanh âm của chuông gió bên ngoài thần hải. Cả lấy Hỏa Thị Tiên Thành làm trung tâm, không ngừng bay vòng quanh tiến hành thăm dò. Kẻ nào? Đột nhiên kim quang trong mắt Chu Huyền Tích đại thịnh, đưa mắt nhìn về phía xa, cả chỉ kịp nhìn thấy một vệt hư ảnh mang theo âm khí lạnh lẽo, nhanh chóng xuyên thẳng qua, lao về phía Hỏa Thị Tiên Thành với tốc độ cực nhanh. Tu sĩ kim đan, quỷ tu. Trên mặt của Chu Huyền Tích lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể chống lại kim tinh của gã, đối phương chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Chỉ dựa vào khí tức pháp lực cũng có thể phán đoán công pháp của đối phương cực cao, có lẽ là xuất thân từ đại phái. Đỉnh Hỏa Thị Sơn, tiếng gầm rú vang vọng không ngớt, nham tương cuồn cuộn, châm bổng chập trùng. Vô số yêu thú bị bạo động ảnh hưởng muốn sống ra khỏi xích diễm yêu rung động, nhưng lại bị xích diễm yêu rung động ngăn cản trên con đường cuối cùng. Long Oan Hỏa Linh đứng ở trên vương tọa trong chính điện, không ngừng gào thét. Bảo quang của dung nham tiên cung bắn ra bốn phía, lượng lớn cơ quan nhân ngẫu bị thức tỉnh, tổ hợp lại thành phòng tuyến kiên cố. Một màn này không vượt quá dự liệu của mông vị. Trận pháp tọa sơn quan hổ đấu của ta đã bao trùm toàn bộ Hỏa Thị Sơn. Các loại yêu thú trồng dãy núi đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Khí số yêu ớt sẽ bị tác động trước tiên, khí số tầm trung sẽ bị đại thế lôi cuốn, còn khí số cấp cao cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Mông vị ngồi ngay ngắn trong mây khói, như đứng ở thế bất bại, yên tĩnh quan sát phong vân biến hóa. Không biết ma tu bóng đen nấp trong bóng tối kia có liên lụy ma hiện thân hay không. Chợ đen. Tô Linh Đồng vừa trở về căn biệt viện, đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang, quát lớn. Kẻ nào? Hai tên ma tu bóng đen một trước một sau đồng thời xuất hiện, vẻ mặt tràn đầy ác ý. Tô Linh Đồng, người đã rơi vào bẫy dập, ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Nề mặt mũi của Bất Không Môn, chỉ cần ngươi khai ra tung tích của Thi Thiếu Khách, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tôn Linh Đồng lập tức biến sắc, thông qua khí tức pháp lực nhận ra lai lịch của đối phương. Các ngươi là Phệ Hồn Tông. Tha cho hắn, dựa vào cái gì? Hàn Minh tựa như nữ cường thi hiện ra từ trong bóng tối, khuôn mặt tràn đầy oán độc và độc ác. Ngươi dám mưu tính hãm hại ta, Tôn Linh Đồng, ta muốn ngươi phải chết không toàn thây. Còn tên Thủy Thiếu Khách kia nữa, nếu người chịu khai ra hắn ta, ta sẽ tha chết cho người một cách thống khoái. Chương 124, một chọi ba, Điệp Dực Đao. Trong tiểu viện, từng cột âm khí mờ mịt bốc lên, bao phủ bốn phía chung quanh. Âm thanh bên ngoài tiểu viện càng ngày càng nhỏ, như thể nơi đây đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tôn Linh Đồng, dáng người thấp bé tựa như hài đồng 3 tuổi, một đầu tóc đen ngắn tún, đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh, gương mặt có chút bồng bĩnh, làn da non nớt bóng loáng. Lúc này y đang bị vây khốn ở chính giữa tiểu viện. Ở phía trước mặt cùng với sau lưng y, mỗi bên đều có một tên ma tù bóng đen. Một tên con mắt hình tam giác, một tên có sống mũi như ưng. Bên phải Tô Linh Đồng còn có một cỗ hư ảnh tựa như vật sống ngưng tụ ở trên tường biệt viện. Dưới hư ảnh này bao phủ, thân này của Hàn Minh như ẩn như hiện, khuôn mặt diễm lệ của nàng giờ đây phủ thêm một tầng xám xanh, thân sắc bởi vì oán độc và phẫn hận mà có vẻ trông vô cùng dữ tợn. Tình thế bất lợi rồi, Tô Linh Đồng thầm nghĩ. Y có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân đã bị cách ly hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh, giống như thế giới vô cùng rõ ràng trước lúc đó bỗng chốc bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Loại cảm giác này khiến Tôn Linh Đồng hiểu rõ bản thân đã rơi vào bên trong trận pháp. Sở dĩ không thấy trận pháp nào hiện ra hẳn là do đối phương đang âm thầm vận hành mà thôi. Địch ba ta một lại đều là tu sĩ trúc cơ. Tôn Linh Đồng quan sát hai tên ma tù áo đen ở trước sau người và Hàn Minh đang giấu ở phía xa. Ánh mắt của y nhanh chóng lướt qua, lúc nhìn về phía Hàn Minh lại dừng ở trên người nàng thấp một chút. Hàn Minh có thiên tư âm thi khí, phần lớn cơ thể bộ phận của nàng ta đã biến thành cương thi, vậy nên công kích bình thường sẽ không có tác dụng. Tôn Linh Đồng âm thầm tính toán, mặt ngoài lại làm ra bộ dáng hoảng loạn. Chờ một chút chư vị không nên kích động, ta là đệ tử Bất Không Môn, các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả trước khi động thủ. Nếu như ta chết trong tay các ngươi, nhất định sẽ có ấn ký lưu lại, tương lai trời tới khi Bất Công Môn báo thù, các ngươi cũng đừng hòng yên thân. Hai tên ma tù áo đen kia vẫn lạnh lùng như trước, còn Hàn Minh thì nghiến răng nghiến lợi. Lo lắng Bất Công Môn trả thù sao? Ngươi chơi ta một vố, chẳng lẽ không sợ Phệ Hồn Tông ta trả thù sao? Tôn Linh Đồng vội vàng giải thích, ta không hề chơi xấu ngươi, đó vốn không phải là bổn ý của ta. Ai bảo gia hỏa Tùy Thiểu Khách kia ra giá quá cao, không người nào có thể cự tuyệt được. Hơn nữa khói đèn khiến người hôn mê kia cũng không phải do ta làm, đồng thời kẻ giam cầm và vũ nhục ngươi cũng là Thủy Thiểu Khách. Ngươi muốn báo thù đi đi tìm hắn ta đi. Chúng ta không phải kẻ thù, ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, chỉ cần ngươi trả tiền, ta chính là chiến hữu của các ngươi. Chiến hữu? Hàn Minh lập tức cười lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường và trào phúng. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc bẫy ngươi thêm một lần nữa sao? Còn muốn tiền à? Ngươi có mắt hay không? Không thấy rõ tình hình của mình hiện tại à? Chỉ cần giết người, lục soát hồn phách, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ư? Động, chậm đã. Tô Linh Đồng hô lớn, ta biết các ngươi bày trận, nhưng các ngươi có hiểu rõ không? Nơi này là Hỏa Thị Tiên Thành, pháp trận qua các ngươi bố trí nhất định sẽ kích thích đến tiên trận của Hỏa Thị Tiên Thành, các ngươi có thể duy trì bao lâu? Ta bị nhốt ở trong trận, dù sao cũng không chạy được, nhất định sẽ liều mạng với các ngươi. Cứ thế thì gia hỏa Thủy Thiểu Khách kia chẳng phải là ngư ông đắc lợi rồi hay sao? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trái phải, không cần thiết phải đánh giết người chết ta sống. Tô Linh Đồng ra sức khuyên giải. Nếu như ngày thường, lời nói này của y sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng hiện tại sau khi mông vị thi triển tọa sơn quan hổ đấu, trận pháp khí vận đã bị ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Hàn Minh gầm lên, hắn đã cố ý chỉ hoãn thời gian động thủ. Nàng thấp vừa dứt lời, hai tay lập tức kết ấn, há cái miệng nhỏ phun ra một luồng âm phong đen kịt. Thủ ấn, thần ấn, tầm ấn, đây là một trong những thủ đoạn phụ trợ thi pháp chủ yếu trong tu chân giới hiện nay. Ba tên ma tu bóng đen kia cũng thi triển pháp thuật tương tự, thổi ra hai luồng âm phong khác. Âm phong nhìn như chậm nhưng tốc độ lại cực nhanh, từ ba hướng đồng loạt ập đến bao vây lấy Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng thúc giục pháp lực, thân hình bỗng nhiên biến mất ở nguyên tại chỗ. Lúc hiện thân đã xuất hiện ở phía tường viện ở bên phải, âm phong vồ hụt lập tức giao hội thành một đoàn, hình thành một luồng gió lốc tiếp tục truy sát Tôn Linh Đồng. Đây chính là điểm lợi thế khi xuất thân cùng một môn phái. Cả ba người đều chủ tu công pháp hệ Phệ Hồn Quyết, mặc dù pháp lực của mỗi người có đặc thù riêng, nhưng về bản chất là tương tự. Điều này khiến cho pháp thuật của bọn họ có thể tương dung trong một thời gian ngắn, cũng không gây hao tổn mãnh liệt cho nhau. Tô Linh Đồng định thử nhảy qua tường viện, nhưng trước mắt đột nhiên có âm phong gào thét tới, mặt đất nứt ra, âm phong cuồn cuộn từ chỗ khe nứt đánh tới. Âm phong cuồn cuộn bay lên không trung, tạo thành một bức tường âm phong dày 5-6 thước, cao tới 2 trượng. Không chỉ có một bức tường âm phong, ngay sau đó tường viện xung quanh tiểu viện đều bị phá vỡ, thay vào đó chính là âm phong đen xám mãnh liệt cuồn cuộn. Rơi vào trong âm phong dũng hiệp trận của ta, Tôn Linh Đồng ngươi còn muốn chạy đâu? Tên ma tù mũi ưng kia cười lớn. Tôn Linh Đồng phía trước không có đường, phía sau có âm phong lạnh lẽo cuồng bạo ập tới. Ý âm thầm chửi thêm một tiếng, đưa tay trái ra, cũng kết chỉ quyết. Thôi động thủ ấn, sau một khắc, y xòe bàn tay trái của mình, một luồng lôi quang đã ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trưởng tâm lôi. Một tiếng nổ vang trời, lôi quang đánh tan âm phong. Nhưng tên ma tu con mắt hình tam giác kia đã nhân cơ hội này, lặng lẽ điều khiển pháp khí, châm nhỏ, thừa dịp hỗn loạn bắn đến, đâm về phía sau ót của Tôn Linh Đồng. Nếu như bị đánh trúng, Tôn Linh Đồng dù không chết cũng bị trọng thương. Trong thời khắc nguy cấp, hai mắt của y lóe lên linh quang, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào pháp khí châm nhỏ. Tay trái vừa thi triển lôi pháp xong nên không thể sử dụng, y liền đưa tay phải vào trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay. Khăn tay bay ra bao phủ lên pháp khí châm nhỏ. Tôn Linh Đồng cất tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải vươn ra chụp lấy khăn tay, bọc chặt pháp khí châm nhỏ vào bên trong. Tên ma tù còn mắt đỉnh tam giác biến sắc, cả điên cuồng thôi động pháp lực tiêu hao thần niệm muốn triệu hồi pháp khí châm nhỏ, nhưng sau khi bị khăn tay bao phủ, liên kết giữa gã và pháp khí đã giảm bớt đi hơn phân nửa. Chờ đến khi Tôn Linh Đồng vươn tay chụp lấy, gã gần như mất đi cảm ứng với pháp khí của bản thân. Tên ma tu này giật nảy cả mình, nhận ra bất khổng môn hãm bảo thuật. Pháp khí châm nhỏ bên trong khăn tay điên cuồng dãy giụa. Tôn Linh Đồng đã sắp thành công thì Hàn Minh lao tới. Buông tay. Động tác của Hàn Minh có chút cứng ngắc nhưng tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén chộp về phía Tôn Linh Đồng. Móng tay của nàng ta sắc bén dị thường, hiện lên màu tím đen, vẽ ra trên không trung tạo thành 10 đạo quang ảnh sắc bén, khiến cho mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Gáy của Tôn Linh Đồng dựng đứng. Y vội vàng buông tay, ném khăn tay và pháp khí chấp nhỏ xuống đất, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bản tính của Hàn Minh xưa này vốn vô cùng ngoan lệ, trước kia còn muốn trả thù cả Tôn Liệt. Vì vậy cho nên khi Tôn Linh Đồng dám chơi nàng ta một vố, nàng ta hận không thể lột da rút gần tên đệ tử ngoại môn bất công môn này. Từng chiêu thức tấn công đều nhằm vào chỗ yếu hại. Tôn Linh Đồng liên tục lui về phía sau, không dám trực tiếp đối đầu. Hàn Minh ỷ vào thiên tư của mình, kiêm tu tiên cường hóa sinh đại pháp, cũng có thể coi như là thể tu. Tôn Linh Đồng tu luyện công pháp bất không môn, trúc cơ có thành tựu, chủ tu thần hải, nội tinh khí hải trong trung đan điền, tinh hải trong hạ đan điền, không thể sánh được với thượng đan điền. Hàn Minh không ngừng áp sát đến gần, phát huy ra uy lực của thân thể cương thi, chiêu thức vô cùng tàn độc. Tôn Linh Đồng né trái tránh phải, thân pháp linh hóa tức cực điểm, rõ ràng tu vi kém xa Hàn Minh, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hai tên ma tu áo đen còn lại đứng ngoài quan sát, dần dần nhìn ra manh khóe. Kinh nghiệm thực chiến của Tôn Linh Đồng rất phong phú, Hàn Minh có ưu thế rất lớn nhưng lại không tinh thông võ kỹ, chỉ dựa vào ưu thế vì thể chất thì không thể giành được chiến thắng một cách nhanh chóng được. Giúp nàng ta. Hai người truyền âm đạt thành nhất trí. Tên ma tu mũi ưng thôi động âm phong dũng hiệp trận, bức tường âm phong không ngừng ép tới. Tên ma tu mắt tam giác thì triệu hồi pháp khí châm nhỏ, còn thu luôn cả pháp khí khăn tay của Tôn Linh Đồng, lại dùng thần niệm thúc giục châm nhỏ bay ra, vẽ một đường cong trên không trung, phối hợp với Hàn Minh đâm về phía Tôn Linh Đồng. Vì ba người đồng thời giáp công, Tôn Linh Đồng đỡ trái hở phải, trước tiên bị châm nhỏ đâm trúng vài lần, pháp thuật hộ thể gần như sụp đổ, sau đó lại bị móng vuốt của Hàn Minh cào trúng, chúng độc phải vội vàng nuốt đan dược giải độc. Cuối cùng bức tường âm phòng ép tới, rốt cuộc y cũng thi pháp thành công, xuyên không thuật. Y nhanh chóng lùi về phía sau, cơn sóng không gian lập tức xuất hiện, bao phủ cả người y vào trong, hư không tiêu thất. Ngay sau đó, y xuất hiện phía sau lưng đám người Hàn Minh, đứng ở một góc khác của âm phòng dũng hiệp trận, rốt cuộc cũng bứt ra được một chút khoảng cách. Sắc mặt của Tôn Linh Đồng vô cùng ngưng trọng, Hàn Minh thì lập tức xoay người, cười lạnh. Tôn Linh Đồng, chúng ta đã biết ngươi là người của bất không môn, sao có thể không đề phòng xuyên không thuật cơ chứ, bức bách ngươi hiện thân như vậy. Ta dù có ném cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải kéo ngươi chôn cùng. Xí tâm mộng tưởng. Hàn Minh thôi động pháp lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, phun ra một đạo quỷ hỏa màu xanh lục. Tôn Linh Đồng hét lớn một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, từ miệng hồ lô phun ra một cỗ hàn thủy. Quỷ hỏa và hàn thủy va chạm, tạo thành một màn sương mù dày đặc. Hai mắt của Tôn Linh Đồng lóe lên tinh quang, dễ dàng xuyên qua màn sương mù dày đặc này, bỏ qua Hoàn Minh, giết thẳng về phía tên ma tu mũi ưng. Gia hỏa này chính là người chủ tu trận pháp, cho nên phải giết được gã, Tôn Linh Đồng mới có thể phá giải trận pháp, thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Nhưng ba người Phệ Hồn Tông cũng đã sớm đề phòng, tên ma tu mũi ưng lui về phía sau, nhanh chóng biến mất trong âm phòng. Còn tên ma tu con mắt tam giác và Hàn Minh lập tức đuổi theo, tiếp tục công kích. Tôn Linh Đồng từ bỏ phong cách chiến đấu né tránh trước đó, không tiếc pháp lực thần thức, liên tiếp thi triển pháp thuật, ném ra các loại pháp khí. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào giằng co. Thủ đoạn của tên tiểu tử Tôn Linh Đồng này thật là nhiều. Tên ma tù mũi ưng điều khiển trận pháp sau khi đánh tan một pháp khí phi tiêu thì chợt nói: người của Bất Không Môn tay chân đều sẽ không sạch sẽ. Hắn lăn lộn trong chợ đen nhiều năm như vậy, những pháp khí này khẳng định đều là đồ ăn cắp. Tên ma tù con mắt nhìn tam giác nói. Hàn Minh thì có chút không vui, nhanh chóng giết Tôn Linh Đồng, chờ sau khi chiến đấu kết thúc các người có nhiều thời gian để tán gẫu. Tên ma tù mũi ưng hừ lạnh một tiếng. Hàn Minh, thái độ của ngươi là gì đấy? Chính là chúng ta vừa mới cứu người ra đấy. Tên ma tu con mắt đình tam giác cũng nói. Nếu như không có chúng ta, bây giờ ngươi vẫn còn đang bị xích sắt trói buộc. Hắn là cửu nhân của ngươi, chúng ta giúp đến loại trình độ này là đã đủ rồi. Tên ma tu này âm thầm giảm bớt lực công kích. Sau khi cứng rắn giao thủ với Tôn Linh Đồng, hai người bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Bọn họ muốn để cho Hàn Minh xung phong, tiêu hao thể lực và pháp lực của đối phương, còn bản thế có thể nhân cơ hội tung ra một hai đòn chí mạng, lợi dụng Hàn Minh giải quyết Tôn Linh Đồng sẽ càng thêm an toàn hơn. Tu sĩ ma đạo am hiểu đơn đả độc đấu, cũng càng ưa thích làm việc theo ý mình. Đặc thù lớn nhất của ma công là có thể xem tu sĩ đồng loại như là tư lương để tu luyện. Cũng chính là vì điểm này, sư huynh đệ trong ma môn vẫn thường có động cơ trở mặt thành thù. Sau khi hợp tác với công Tôn Linh Đồng một lúc, ba người Phệ Hồn Tông đã nảy sinh nội đấu, vậy cho nên áp lực đột nhiên giảm xuống. Tôn Linh Đồng là người cảm nhận được rõ ràng việc này hơn ai hết, cũng nhờ vậy y có cơ hội thở dốc. Ánh mắt của y lóe lên tinh quang, lại tiếp tục thay đổi chiến pháp, lấy né tránh làm chủ, thi thoảng mới thi triển pháp thuật hoặc là sử dụng các loại pháp khí công kích Hàn Minh hoặc là bức tường âm phong, vừa kéo dài thời gian vừa chờ đợi thời cơ. Hàn Minh phun ra quỳ hỏa thiêu đốt toàn thân Tôn Linh Đồng là một mảnh băng hàn. Mái tóc đen nhánh của y trong khoảnh khắc biến thành màu trắng như tuyết. Móng tay của nàng ta vô cùng sắc bén, còn ẩn giấu cả thi độc. Toàn thân của Tôn Linh Đồng đã xuất hiện vô số vết thương, da thịt nhanh chóng thối rữa, bốc mùi hôi thối nồng đậm. Tôn Linh Đồng kiêng kỵ nhất là nhiếp hồn tòa của Hàn Minh. Y tình nguyện bị pháp khí khác tấn công, cũng không dám để cho nhiếp hồn tòa tới gần bản thân mình. Tôn Linh Đồng, ngày đó ngươi ra tay hãm hại ta, có nghĩ tới ngày hôm nay hay không? Ta nhất định phải giết chết ngươi, rút hồn phách của ngươi ra cho ngươi nếm thử hồn hình của Phệ Hồn Tông chúng ta. Hàn Minh đỏ ngầu hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Nàng ta đắm chìm trong một loại khoái cảm báo thù gần như điên cuồng. Còn Tôn Linh Đồng hiện tại đã bị dồn vào đường cùng. Muốn giết ta? Chỉ bằng ba người các ngươi thì còn kém xa lắm. Ngay sau đó thân hình của y đột nhiên biến mất. Lại là xuyên không thuật. Tên ma tu con mắt đình tam giác kêu lên. Không sao, hắn vẫn bị nhốt ở bên trong âm phòng dũng hiệp trận của chúng ta. Không tốt. Tên ma tù mũi ưng đột nhiên biến sắc. Bức tường do âm phong cuồn cuộn tuôn ra tạo thành thì giới khắc này đột nhiên sụp đổ. Tên ma tù mũi ưng từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trận pháp, bây giờ đột nhiên gặp phải biến cố, lập tức gặp phải phản vệ kinh khủng. Gã phun ra một ngụm máu tươi, lao đảo ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ngay khi tên ma tù con mắt tình tam giác còn đang kinh ngạc thì Tôn Linh Đồng đã xuất hiện ngay phía sau gã. Hai thanh chùy thủ sáng như tuyết sắc bén vô cùng dễ dàng đâm xuyên phần lưng của tên ma tu này. Ngay sau đó, chùy thủ bộc phát ra điện quang màu xanh thẳm, hùng hăng quấy vỡ lục phủ ngũ tạng của gã. Toàn thân của tên ma tu còn mắt hình tam giác run rẩy kịch liệt như bị động kinh. Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt của gã trợn tròn, ngờ đầu há miệng, một luồng khói đen từ trong miệng bay ra. Gã cũng nghiêng người ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Tôn Linh Đồng không còn bộ dáng chật vật như lúc trước, hai mắt của y sáng ngời, trên ý sôi trào. Hàn Minh giận dữ nói, thiếu đi hai gia hỏa vương víu kia cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi nói xong, nàng ta lập tức lao về phía địch nhân của mình. Tôn Linh Đồng hít sâu một hơi, hai tay mỗi cái cầm một pháp khí truy thủ, không ngừng quán thâu pháp lực. Hào quang trên chùy thủ lóe lên, giống như hồ điệp vẫy cánh bay lượn ra ngoài. Hào quang như hồ điệp kia sáng chói lóa mắt, hình mỹ như vẽ, không hề có chút khí tức pháp lực nào, đã thủ liễm tới trình độ cực hạn. Đây là đao thuật do chính Tôn Linh Đồng sáng tạo ra, Điệp Dực Đao. Bởi hồ điệp bao bọc quanh Hàn Minh, toàn thân nàng ta vốn được âm phong bao phủ, phun ra quỳ hỏa, không ngừng sử dụng quyền cước toàn lực tấn công, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bầy hồ điệp kia linh hoạt tới cực điểm, chúng nó nhẹ nhàng lướt qua da thịt, xuyên qua tứ chi nàng ta, từ phía sau lưng bay ra. Bầy hồ điệp từ khi hình thành đến lúc công kích rồi tiến tiêu tán chỉ trong vòng 5-6 nhịp thở. Hàn Minh đứng im tại chỗ không chút nhúc nhích. Nàng ta chừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Nàng ta có chút giàn nàn lên tiếng. Vừa dứt lời, đầu của nàng ta đã gục xuống, thân thể ngã nghiêng sang một bên, đột ngột đổ xuống. Theo thân thể của nàng ta ngã xuống, tứ chi của nàng ta cũng bị cắt đứt, rơi rải rác ở trên mặt đất. Máu tươi phun trào nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh thi thể của Hàn Minh. Trước 120 năm, ân nhân cứu mạng. Tôn Linh Đồng liên tục thi triển xuyên không thuật, dùng phù lục phong ấn hai tên ma tù mũi ưng cùng với con mắt hình tam giác. Sau đó y nhẹ nhàng tung người một cái, đạp xuống trước mặt Hàn Minh. Y nhấc đầu của nàng ta lên, bên trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Nói cho ta biết, bọn chúng làm thế nào tìm được ngươi? Ngươi rõ ràng đã bị giam giữ trong địa lao, sao có thể phát ra cầu viện được? Hàn Minh nhờ tu luyện tiên cương hóa sinh đại pháp, cho dù đầu lìa khỏi cổ vẫn có thể duy trì ý thức trong thời gian ngắn. Khuôn mặt của nàng ta đầy vẻ kinh hoàng. Đừng giết ta, ta là môn nhân của Phệ Hồn Tông. Nếu như ngươi giết ta, chắc chắn sẽ bị gieo xuống hồn ấn. Phệ Hồn Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Linh Đồng cười lạnh, lộ ra sát cơ của mình. Giữa hai chúng ta đã là tử địch, ta còn sợ một cái hồn ấn này sao? Hàn Minh thét lên. Không, đừng giết ta. Ta nói cho ngươi biết là được. Nhưng ngươi không được giết ta, ta còn giá trị lợi dụng, ta có thể giúp ngươi tăng cường nội tình về hồn phách. Nói, Tôn Linh Đồng không hiểu sao có chút bực bội, cho nên quát lớn một tiếng. Ta có thể nói cho ngươi. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng của Tôn Linh Đồng. Trong một khoảnh khắc này, y theo bản năng thi triển xuyên không thuật, nhưng thân thể của y vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích một chút nào. Vì sao ta có thể nhìn thấy thân thể của mình từ xa vậy? Cốc nhìn kỳ quái khiến cho Tôn Linh Đồng kinh hãi tột độ. Sau khi kịp phản ứng, y mới hoảng sợ phát hiện hồn phách của mình đã bị rút ra khỏi thân thể, bị một tên tu sĩ thần bí bóp lấy cổ, treo lơ lửng giữa không trung. Tôn Linh Đồng quay đầu lại, đã thấy một nam tử cao gầy mái tóc màu đen đang mỉm cười với mình. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, tóc tai rối bời, gã không có con người, trong hốc mắt chỉ có tròng trắng. Tôn Linh Đồng dùng mình nhớ tới một vài tin tức tình báo trong trí nhớ, không kìm được mà thốt lên. Mảnh phách quan Thích Bạch. Nam tử áo đen Thích Bạch cười khẽ một tiếng, gã khép miệng, hơi thở lạnh lẽo phả ra từ hai lỗ mũi. Ngươi biết ta, vậy thì tốt, cũng đỡ phí một chút miệng lưỡi. Đệ tử nội môn Hàn Minh bái kiến chân truyền. Hàn Minh vô cùng kích động, không ngờ cứu viện lại đến nhanh như vậy. Lúc nãy nàng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Thân thể của Tôn Linh Đồng cúi gằm đầu xuống, đứng im tại chỗ. Hồn phách của y bị Thích Bạch nắm ở trong tay, hiện tại đã trở thành tù nhân. Thích Bạch, ngươi đường đường là kim đan, là đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông. Ngươi đã sớm để mắt tới Hỏa Thị Tiên Thành, cho nên mới xuất hiện kịp thời như vậy. Thích Bạch cười nói, ngươi rất thông minh, như vậy rất tốt. Ta thích nói chuyện với người thông minh như vậy. Không sai, Phệ Hồn Tông chúng ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới Hỏa Thị Sơn. Hỏa Thị Sơn từng là một mảnh ác địa, vô số lần núi lửa phun trào, chôn vùi sinh linh vô số kể. Linh khí từ núi lửa phun trào chưa đến, các loại thiên tài địa bảo như địa diễm cùng với thổ nhưỡng phỉ nhiêu lại từng bước một thu hút sinh linh tới đây sinh sống. Rồi đến một ngày, núi lửa tiếp tục phun trào, biến nơi đây thành một cái lò sát sinh, cướp đi sinh mệnh của vạn vật. Người nói xem, đây có phải là thiên địa tự nhiên bày ra một cách tỉ mỉ, muốn mưu sát vạn vật sinh linh hay không? Thích Bạch dừng một chút rồi tiếp tục nói, từ xưa tới nay, sinh linh chết trong Hỏa Thị Sơn không biết bao nhiêu mà tính. Cho dù hồn phi phách tán, hồn tinh lưu lại vẫn tích tụ, hình thành nên một hồn tàng khó có thể tưởng tượng được. Tại sao yêu thú xích diễm trong Hỏa Thị Sơn lại nhiều vô số kể? Đó là bởi vì hồn phách bị địa diễm dung luyện, hóa thành hạt giống mới, nở rộ sinh mệnh dưới hình thái yêu thú. Nơi này vốn nên là phúc địa của Phệ Hồn Tông chúng ta, cũng là nơi đóng quân tốt nhất. Đáng tiếc, Tam Tông Thượng Nhân lại đến đây để lại dung nham tiên cung. Nam Đậu Vương Triều cũng xây dựng nên một tòa tiên thành quản lý chặt chẽ nơi đây. Đại đa số người đều nhìn chằm chằm vào dung nham tiên cung, nhưng tông môn ta lại càng thêm coi trọng hồn tàng không thể nào đo lường đang ẩn giấu ở sâu bên trong lòng Hỏa Thị Sơn kia. Nói tới đây, Thích Bạch ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trong mắt toát ra vẻ tham lam, hiếu kỳ cùng với sự khao khát. Hàn Minh không nhịn được mà kêu lên: "Thích Bạch đại nhân, mau cứu thuộc hạ." "Yên tâm, không cần nóng vội." Thích Bạch duỗi ngón tay nhẹ nhàng nhiếp đi hồn phách của ba người Phệ Hồn Tông. Nhìn thấy đối phương có thể dễ như trở bàn tay làm được chuyện này, Tôn Linh Đồng không khỏi sợ hãi tán phục. Không hổ là manh phán quan, quả nhiên là đã tu luyện nhiếp hồn thuật đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, ở kim đan kỳ đã nắm giữ hạt giống thần thông. Nếu như là pháp thuật thông thường, Tôn Linh Đồng còn có thể có một tia cơ hội khi Thích Bạch tập kích, còn có thể dựa vào xuyên không thuật để né tránh, nhưng nhiếp hồn thuật là cấp bậc thần thông hạt giống, lại trực tiếp biến Tôn Linh Đồng thành tù nhân. Hồn phách ba người chiến bại bay lơ lửng giữa không trung. Tên ma tù mũi ưng cùng với ma tù mắt hình tam giác sau khi kịp phản ứng thì vội vàng hành lễ với Thích Bạch. Thích Bạch nói: "Tông môn ta là đại tông ma giáo, lần này ba người các ngươi liên thủ lại thua bại ở dưới tay một tên tiểu bối, việc này mà truyền ra ngoài thế chẳng phải là tổn hại thanh danh tông môn sao? Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ba người các ngươi đã chết chắc rồi. Nói thử ta nghe xem, tại sao lần này các ngươi lại thua?" "Nói có lý có cứ, ta sẽ xuất thủ cứu các ngươi một mạng. Không nói ra được lý do, vậy ta đành phải thúc thủ đứng nhìn. Các ngươi chết trong tay người khác, luật ước của tông môn cũng không thể làm khó được ta." "Thuộc hạ nói, thuộc hạ nói." Tên ma tù mũi ưng vội vàng lên tiếng: "Là do thuộc hạ bất cẩn, không ngờ tiền tôn tặc kia lại có bản lĩnh ăn cắp uy năng của đại trận tiên thành. Hắn bố trí trận pháp trong tiểu biệt viện, thuộc hạ đã sớm dò xét một lần, không phát hiện có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ đó chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang. Kỳ thật tiểu trận hộ viện kia có thể câu thông với đại trận tiên thành." "Đúng là như thế, thuộc hạ bố trí pháp trận trong viện, thời gian kéo dài, dần dần kích hoạt cái tiểu trận kia, gián tiếp ảnh hưởng tới đại trận. Uy năng của đại trận tiên thành quá mức khủng mạnh, từ bên ngoài đánh vào, phá vỡ pháp trận của thuộc hạ, khiến cho thuộc hạ bị phản vệ." "Không tệ." Thích Bạch gật đầu: "Trở về đi." Gã nói khẽ, hồn phách của tên ma tù mũi ưng bay về phía thân thể, sau đó gã mở mắt tỉnh lại. "Đến lượt thuộc hạ." Tên ma tù mắt hình tam giác vội vàng trả lời: "Chúng thuộc hạ thua là do nội bộ lục đục. Nếu ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, hợp tác chân thành, đã sớm có thể bắt được Tôn Linh Đồng. Chỉ là hai người chúng thuộc hạ không cam tâm với sự kiêu ngạo tùy hứng của Hàn Minh, âm thầm thu tay, mới có thể khiến cho địch nhân có cơ hội thở dốc." Thích Bạch gật đầu: "Ngươi không tận mắt chứng kiến đoạn sau của trận chiến, vẫn đánh giá sai thực lực của Tôn Linh Đồng. Tuy nhiên lời của ngươi nói cũng là một trong những nguyên nhân chiến bại. Trở về đi." "Đa tạ đại nhân." Tên ma tu con mắt hình tam giác mừng rỡ, hồn phách trở về thân thể, gã lập tức lồm cồm bò dậy. "Hàn Minh, ngươi có gì muốn nói không?" Thích Bạch nhìn về phía hồn phách của Hàn Minh. "Khốn kiếp." Hồn phách của Hàn Minh tràn đầy oán hận, âm thầm chửi rủa: "Tên Thích Bạch này rõ ràng là đang muốn mượn cơ hội này gõ ta một cái, ép ta khuất phục mà thôi." Hàn Minh cũng nhìn thấu mục đích của Thích Bạch. Nàng ta là một người vô cùng kiêu ngạo, đồng thời cũng là một người rất thực tế. Nếu như không được cứu, nàng ta sẽ thần phục với Thủy Thiểu Khách. Nhưng sau khi được cứu ra, suy nghĩ đầu tiên của nàng ta chính là đi tìm Thủy Thiểu Khách để báo thù. Trận pháp khí vận tọa quan sơn hồ đấu đã hoàn toàn khơi dậy tâm tính báo thù của Hàn Minh, khiến nàng ta không có chút lý trí nào. Hiện tại bị Thích Bạch ép hỏi, nàng ta đột nhiên tỉnh ngộ là mình đã bị lợi dụng, trở thành con tốt dò đường phía trước. Thích Bạch muốn mượn cơ hội này để bức ép nàng ta, ép nàng ta khuất phục, trở thành thuộc hạ của gã. Xét trên bản chất, điều này có gì khác biệt so với Thủy Thiểu Khách đối xử với ta đâu. Vậy để cho bọn chúng chó cắn chó, một tên có được tiên tư, một tên là tu sĩ kim đan kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Minh giả vờ đáp: "Thuộc hạ thua là do quá nóng lòng báo thù, khiến cho tâm cảnh bất ổn." "Chẳng lẽ không phải do thực lực không đủ sao?" Thích Bạch trực tiếp cắt ngang lời của nàng ta nói: Vâng. Hàn Minh cắn răng thừa nhận, sau đó còn chủ động đề nghị. Chỉ cần Thích Bạch giúp nàng báo thù rửa hận, giết Thủy Tiểu Khách, nàng tất nguyện ý thần phục gã 100 năm, có thể ký kết hồn ước. Thích Bạch mỉm cười, người cũng coi như thông minh. Gã thật sự rất coi trọng Hàn Minh, nàng ta có được thiên tư, mặc dù chỉ là thiên tư hạ đẳng, nhưng thu làm thuộc hạ cũng mang đến tác dụng không nhỏ. Sau đó gã ta thả hồn phách của Hàn Minh trở về thân thể, thuận tiện chữa trị cho nàng thêm một chút. Rốt cuộc Hàn Minh cũng có thể hoạt động lại một cách tự do. Thích Bạch nhìn về phía Tôn Linh Đồng nói, nói đi, Thủy Tiểu Khách ở đâu? Tôn Linh Đồng cố ý kéo dài thời gian, vừa rồi ngươi cũng đã nói, cho ta biết Hàn Minh làm cách nào cầu cứu được. Ngươi vẫn còn nhớ? Thích Bạch cười khẽ, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vấn đề nằm ở bên trong một nhóm tài liệu. Hàn Minh chủ động đề cập đến hồn ước với Ninh Chuyết, mà muốn ký kết hồn ước thì cần phải nhiều tài liệu quan trọng. Trong số những tài liệu đó có một loại vật liệu chân quý bị thế lực ngầm của Vệ Hồn Tông lũng đoạn. Sau khi Hàn Minh bị bắt, Ninh Chuyết tiến hành thu thập tài liệu để ký kết hồn ước. Từ tin tức đó lan truyền ra ngoài, lập tức khiến thế lực ngầm của Vệ Hồn Tông cảnh giác cùng với chú ý. Cộng thêm việc Hàn Minh mất tung tích không rõ một thời gian dài, rất dễ dàng để cho bọn họ liên tưởng tới việc nàng ta đã bị bắt, cần được cầu cứu viện khẩn cấp. Đừng quên, Thích Bạch vẫn luôn âm thầm theo dõi Hòa Thị Tiên Thành. Hóa ra là như vậy. Tô Linh Đồng thở dài, thường thường thì bố trí đơn giản, trực tiếp lại hiệu quả hơn so với pháp thuật pháp khí. Thích Bạch nói, hiện tại đến lượt người giải nghi hoặc cho ta rồi. Tô Linh Đồng lắc đầu, giơ hai tay lên, trước đó chúng ta có thỏa thuận gì đâu. Người không muốn phối hợp ư? Thích Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Người biết rõ ta là một xưng hào rất nổi danh là manh phán quan, có lẽ cũng hiểu được ý nghĩa trong câu đó chứ. Tô Linh Đồng nói, vậy người cứ việc ra tay là được. Cảm giác thống khổ sau khi bị siêu hồn không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được đâu. Thích Bạch cười lạnh, nếu người đã muốn nếm thử một ai, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Gã bóp lấy hồn phách của Tôn Linh Đồng đi vào trong phòng. Tiếp đó gã lấy ra một cái ấn tỷ, giọt pháp lực ném lên không trung. Ấn tỷ lơ lửng giữa không trung. Thích Bạch chắp tay hành lễ với ấn tỷ, cùng thỉnh thẩm phán quan. Ấn tỷ bộc phát ra quỷ khí bằng bạc ngập trời, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ. Thỉnh thần thuật thẩm phán quan. Phán quan quỷ thần hung thần ác sát, ngồi xếp bằng như pho tượng thần ở trong chùa miếu, từ trên cao nhìn xuống Tôn Linh Đồng. Hai mắt của phán quan bắn ra điện quang, xuyên thấu hồn phách Tôn Linh Đồng, lục soát từng ngóc ngách bên trong ký ức của y. Tôn Linh Đồng không cách nào phản kháng, trong khoảnh khắc rơi vào một vùng hắc ám vô tận. Chờ đến lúc y mở mắt ra, thôi nhìn thấy đầu tiên lại là sư phụ của mình. Sư phụ dùng ánh mắt từ bi và xót thương nhìn y nói, ai, tên đồ đệ ngốc nhà ngươi tham ăn như vậy, ăn cả định nhan đan, sau này chỉ có thể truyền tu đồng tử công. Ký ức đột nhiên bị cắt ngang, giống như một có một bàn tay vô hình cưỡng ép tu ngược lại ký ức của Tôn Linh Đồng. Lúc này y đang ở trong xích diệm yêu rung động, nhìn chằm chằm vào một góc dung nham tiên cung, lo lắng chờ đợi. Sư phụ, sao ngài vẫn chưa đi ra vậy? Ký ức lại bị cắt ngang, khung cảnh từ trong Hòa Thị Sơn truyền đến một con đường nhỏ trong tiên thành. Tôn Linh Đồng trọng thương sắp chết, nằm ở trên mặt đất, không một ai đói hoài. Một đứa bé 2 tuổi nhìn thấy y, cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, sau đó dùng hết sức lực mà kéo y vào nhà. Ký ức lại lóe lên một lần nữa. Lúc này Tôn Linh Đồng đã nằm ở trên giường, vô cùng suy yếu nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Đứa bé 2 tuổi kia đang bưng bát thuốc đưa cho y uống. Ngươi tỉnh rồi, uống nhanh đi, đây là thuốc mà ta sắc cho ngươi, có tác dụng khôi phục rất tốt. Tôn Linh Đồng ngây ngần cả người, vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì vậy? Ta tên là Ninh Chuyết. Nhà ngươi ở chỗ nào? Phụ mẫu ngươi tên là gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Tâm thần của Tôn Linh Đồng bị xúc động, vô thức lẩm bẩm. Sư phụ. Ninh Chuyết 12 tuổi vội vàng gật đầu. Đúng, lúc hôn mê ngươi luôn mồm gọi sư phụ, vậy sư phụ ngươi ở đâu? Tôn Linh Đồng lập tức rưng rưng nước mắt. Sư phụ ta, ngày ấy không đi ra được, ta muốn tìm ngày ấy trở về. Nói xong y cố gắng ngồi dậy, thế nhưng lúc này y quá suy yếu, hai tay vô lực chống xuống giường, lại đột ngột ngã xuống. Ninh Chuyết 2 tuổi vội vàng đỡ y dậy, dùng âm thanh non nớt an ủi. Không nên gấp gáp, người muốn đi tìm sư phụ có thể bảo người lớn trong nhà đi tìm, bây giờ người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tôn Linh Đồng vô cùng lo lắng nói. Sư phụ là người thân duy nhất của ta trên đời này. Ngoài ngày ấy ra, ta đã không còn ai thân thích nữa. Lúc này Ninh Chuyết 12 tuổi ngây người, trong lòng dâng lên một cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Hắn có chút nghẹn ngào nói, ta cũng không có thân nhân. Trước khi ta sinh ra, phụ thân ta cũng đã tử trận, mẫu thân ta cũng qua đời cách đây không lâu. À, mặc dù ta còn có đại bá, nhưng ông ấy rất hung dữ, ta chưa bao giờ coi ông ấy là thân nhân của mình. Nói đến đây, hốc mắt của Ninh Chuyết 2 tuổi đột nhiên đỏ hoe, đôi môi không ngừng run run. Tô Linh Đồng sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ngươi đừng khóc. Sau một khắc, Ninh Chuyết 2 tuổi nhớ đến chuyện thương tâm lập tức òa khóc nức nở. Tô Linh Đồng trợn mắt há mồm, cảm thấy vô cùng bất lực. Mặc dù y được cứu rồi, nhưng vị ân nhân cứu mạng này lại có chút đặc biệt. Hết chương 115, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.